Chương 376, thu nạp nhỏ thị tộc. Tại xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn kiên trì dưới, Cố Nộ Hạ 10 cái đại gia tộc đại biểu liền bắt đầu rêu rao khắp nơi. Quả nhiên, mắt thấy mấy chục cái đại tộc cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, từng cái bình dân nhỏ thị tộc tộc trưởng QNZ bắt đầu không ngừng đến tìm hiểu lấy lần này tin tức. Dù sao, đại tộc tộc trưởng mới có tư cách cùng Cố Nộ Hạ hổ cả đối thoại, bọn hắn những này tiểu tộc tộc trưởng, trừ phi là có cỡ lớn chiến tranh bộc phát sẽ tiếp vào hổ cả tiếp kiến. Nhiệm vụ đều là từ hổ cả trợ thủ cùng bọn hắn thông chi. Lần này lập tức xuất động 10 cái đại tộc, từng cái bình dân nhỏ thị tộc nội tâm QNZ bắt đầu dục dịch. Chẳng lẽ, lại có cái gì mập lưu dầu đến thưởng kinh nhiệm vụ trong lòng như thế suy đoán, một đám nhỏ thị tộc QNZ bắt đầu tìm hiểu. Những này đại tộc thông qua được xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn thụ ý, tự nhiên rất nhanh liền đem tin tức cho để lộ ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong thôn khu chủ cụ trí hạ phủ gạ cụ cùng xì mù dạ đạn rổ tin tức, chuyển khắp toàn bộ Cô Nô Hạ. Lý do QNZ đơn giản, phản bội Cô Nô Hạ cấu kết ngoài thôn thế lực cứ như vậy, 19 thuyền đánh cá liền lập tức tản tại toàn bộ trong thôn bộ. Hồ ca đại nhân, cả tỏ nhất tộc trước đến đưa tin. Hồ ca đại nhân, lang chi nhất tộc trước đến đưa tin. Hồ ca đại nhân, nu y phủ nhất tộc trước đến đưa tin. Thả ra tin tức không bao lâu. Hồ cả trong văn phòng đột nhiên nhiều hơn mười mấy cái nhỏ thị tộc các tộc trưởng đều tới trước hồ cả trong văn phòng. À, tới A xạ rủ tô bi hì rủ rẹn như đồng ý liệu bọn hắn sẽ đến, cũng không ngẩng đầu lên. Hồ cả đại nhân chúng ta, có thể vào không vào đi. Đạt được cho phép, một đám đang thương nhỏ thị tộc đám người mới dám tiến vào trong văn phòng. Mặc dù trong lòng đối với xạ rủ tô bi hì rủ rẹn bất mãn rất lớn, thế nhưng là những này nhỏ thị tộc lại làm sao không biết lần này khu chủ cụ chỉ hạ phủ gạ cụ cùng xì mù dạ đạn rồ mang tới ảnh hưởng. Hai cái này xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn lớn nhất kẻ thù chính trị bị khu trục ra Cổ Nổ Hạ, vẫn là lấy thông đồng với địch tội danh thứ này cũng ngang với gian tuyệt hai người này sau này trở lại Cổ Nổ Hạ khả năng cái này nói ạ kỳ dạ, sau này Cổ Nổ Hạ, tuyệt đối là xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn thiên hạ của một người đã như vậy. Trong lòng mặc dù có thiên đại bất mãn, vẫn là phải muốn ôm chặt xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn đùi mới được hổ ca đại nhân. Nghe nói phủ gạ cụ tộc trưởng cùng đàn rồ đại nhân, muốn bị khu trục ân, người đối với chuyện. Nay có ý kiến không dám không dám, nói chuyện người kia liên liên khoát tay. Lần này tới, ta là cố ý cùng hổ ca đại nhân thương lượng, tộc ta trước mắt thiên tài rất hy vọng tiến vào hổ ca đại nhân bộ đội dưới cờ, còn xin hổ ca đại nhân khẩn cầu. Ta cả tỏi nhất tộc cũng là. Ta lang chi nhất tộc cũng là nu y phủ nhất tộc đồng dạng, khẩn cầu hổ cả đại nhân phê chuẩn. Nghe vậy, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn khoe miệng hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Xem ra chính mình dễ như trở bàn tay đến, đã đem những này nhỏ thị tộc quản lý đến ngoan ngoãn. Có tiền đồ nhất thiên tài, không thể nghi ngờ là liên quan đến toàn bộ thôn vinh dự. Có thể nói, một cái thị tộc chỉ cần ra một cái tuyệt thế thiên tài, liền có thể trực tiếp đem chọn cái thị tộc địa vị tăng lên đem trong thôn có tiền đồ nhất thiên tài cống hiến cho mình bộ đội dưới cờ. Cái này cũng đã chứng minh những này nhỏ thị tộc đã chuẩn bị đem chọn cái thị tộc tiền đồ đặt ở mình xạ rủ tổ bi hì rủ rèn thủ hạ. Lạc quan, từ nay về sau, toàn bộ Cổ Nổ Hạ thị tộc đều đem là mình dòng chính đây cũng là có thể vì ngày sau mình xạ rủ tổ bi nhất tộc thế tập hổ cả đánh xuống cơ sở vững chắc. Đến lúc đó, toàn bộ thôn thị tộc đều là mình dòng chính, tuyển cử hồ cả thời điểm, ai còn dám không bỏ phiếu cho con của mình đều chuẩn. Nghĩ tới đây, xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn cũng là nhàn nhạt phải đáp ứng nói. Nghe vậy, mười mấy cái nhỏ thị tộc tộc trưởng cũng là thở ra một cái, nhao nhao vô xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn mông ngựa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ văn phòng đắm chìm trong hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Bất quá, lúc này ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng ồn ào. Đại nhân, đại nhân. Hồ ca đại nhân hiện tại đang bề bộn, nếu như ngài có chuyện, ta đi vào trước thông báo một tiếng được không đại nhân. Ngài làm như thế, tiểu nhân rất khó xử lý a ngoài cửa. Hồ ca trợ thủ tựa hồ tại ngăn lại người nào, hướng về hồ ca trước phòng làm việc tiến. Bất quá nghe vào, người này tựa hồ quyết tâm muốn mạnh mẽ đâm tới tiến đến. Hừ, cái nào không sáu không bên trong tới tiểu mao tặc. Không biết trời cao đất rộng, cũng dám tự tiện xông vào hổ cả đại nhân văn phòng, liền để ta trước đi chiếu cố gia hỏa này. Ta cũng đi ta cu nở dê cùng một chỗ nghe vậy, mười mấy cái nhỏ thị tộc cũng đều là trong nháy mắt hiểu được, đến lúc này, trong thôn thế mà còn có tên gia hỏa có mắt không tròng xông vào hộ cả văn phòng. Đây cũng chính là hướng mình cung cấp một cái cơ hội tốt, một cái hướng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn biểu trung tâm tuyệt hảo cơ hội trong lúc nhất thời. Mười mấy cái thị tộc tộc trưởng khí thế hùng hổ đến bay vọt hướng văn phòng hành lang, đại có một loại vì xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ra trong lòng ác khí thời điểm. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cu nở dê không ngăn trở. Cục diện như vậy, cũng chính là hắn chỗ hy vọng nhìn thấy. Bất quá, sau một khắc, cái này mười mấy cái thị tộc tộc trưởng lại như là gặp ma, trong nháy mắt sắc mặt phát hạ cụ lui trở về. Cùng lúc đó, ngoài cửa, một cái quen thuộc thanh âm thình lình vang lên. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, ngươi thật không hổ là xẻn rủ tổ bị ra mạ đồ đệ, nhìn, rất được xẻn rủ tổ bị ra mạ chân truyền A.